Tên thây ma còn lại có vẻ nghiện đôi môi của Tiểu Lộ, lại đem giường về, tê chỉa ra trước môi nàng, Tiểu Lộ liền duyên dáng vén tóc hé môi ngậm vào, ầm, ầm, ầm. Hai cái lỗ của Tiểu Lộ mà biết bao đàn ông mơ ước giờ được bịt kín bởi hai giường về, tê khô quắp ghê tầm của hai tên thây ma xấu xí, cứ hệ tên phía sau đờ. Tê tới thì Tiểu Lộ bị đẩy tới trước, khiến miệng nàng ngậm tận gốc giường về, tê của tên trước mặt, đê, mờ thủy chảy xuống đùi, nước bọt chảy xuống cổ, ầm, ầm, ta, xương quá đi, ta. Á, tên thây ma bắt đầu đờ, tê nhanh hơn, khiến Tiểu Lộ phải nhà giường về, tê tên phía trước ra và thốt lên, thịt khô vỗ vào đỏ cả mông nàng, đê. Mờ thủy phún như phun xương, sau đó cả hai cùng lên cơn co giật. Lát sau, tên thây ma giúp giường về, tê ra, một dòng chất dịch nhảy đen thui như dầu nhớt tự âm đờ, ô Tiểu Lộ chảy ra. Tiểu Lộ thở nặng nề, gương mặt xinh đẹp đầy thỏa mãn đưa tay vuốt khẽ âm đờ. Ô, đem chất dịch đen hôi hám vừa liếc đái đường vừa chấm vào lưỡi liếm. Tên vừa thỏa mãn ra khống chế đái đường, đổi chỗ cho tên còn lại đến khám phá người Tiểu Lộ trong khi tên kia đổi xuống đem giường về, tê cắm vào âm đờ, cô nàng, lại một màn bú trước đờ, tê sau. Sau một hồi lâu, ba người đổi trò, một tên nằm ngửa xuống cho Tiểu Lộ ngồi lên, đem âm đờ, ô ôm trọn giường về, tê của gã, sau đó Tiểu Lộ nằm xuống ép đôi gò vú tròn của nàng vào làn da ngực khô khan của tên đang nằm dưới, tên còn lại từ sau mông Tiểu Lộ lại khuỵu chân đem giường về, tê chen vào âm đờ. Ô nàng, ai, chết thiếp, Tiểu Lộ rên như hết khi âm đờ, ô nàng nhận lấy hai giường về, tê cùng lúc, cũng may giường về, tê hai tên này khô héo nên tuy dài mà không lớn, à, ai, ái, ông xã, thiếp sướng quá, còn sướng hơn, với chẳng nhiều, Tiểu Lộ lộ rõ bản chất dâm đãng lăng loàn trước mặt chồng, khi mà âm đờ, ô nàng ôm lấy cùng lúc hai giường về, tê ghê tẩm không ngừng sụp vào. Eo nàng cong xuống, ngực nàng vẫn lên đem hai bầu vú tròn căng cho hai tên thây ma nghịch phá, tên nằm dưới ôm một quả tha hồ ngậm nhai. Tên phía trên thì bóp nắn hưởng thụ cảm giác ấm áp mềm mại ngàn năm khó quên. Lát sau lại đổi kiểu, lần này Tiểu Lộ nằm ngửa trên người một tên thây ma, cho hắn một tay giữ vú, một tay giữ đùi nàng, giường về, tê từ dưới cắm lên âm đờ, ô nàng, tên còn lại nằm đè lên và lại chen giường về, tê vào âm đờ, ô nàng, mẹ mày, mày là con điếm, con đĩ chó ghê tẩm. Đái đường lúc này đã tức đến chảy nước mắt, vắt óc tìm mọi câu chửi để mắng vợ, ai, ái, a, ư, giờ chàng, mới biết, sao. Tiểu Lộ cười dâm đãng, sau đó ngước mặt hôn vào làn môi khô héo của tên thây ma phía trên, tên thây ma phía dưới thì đang vừa hê mông vừa dùng môi hôn vào bờ vai thon của nàng, sướng quá. Mạnh nữa đi, hai chàng, thiếp chết, hai tên thây ma đổi kiểu, tên này đưa vào thì tên kia đẩy ra, khiến cho âm đờ. Ô Tiểu Lộ lúc nào cũng cảm nhận được cảm giác bị đâm vào, nàng sướng phát điên, á, ái, chồng ơi, thiếp sướng, thiếp. Cả người Tiểu Lộ lần nữa run giật, hai tên thây ma cũng run giật, hai dòng tinh đen ngòm cùng xả vào tử cung mỹ nữ. Nhận hết tinh dịch vào tử cung, Tiểu Lệ quỳ lên, nàng dâm đãng nhìn chồng, hai tên thây ma cũng đứng dậy đem hai giường về, tê dính đầy đê. Mờ thủy pha tinh dịch đen như nhất chỉa vào môi nàng, Tiểu Lộ hé môi, lưỡi mềm liếm nhẹ, quảng cáo, cách chương.